Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, Minh Tộc Động. Quỷ sư toán mệnh, rất tốt, Cận Chấn Đình nói rằng, có điều, muốn hai tên thế tôn đi vào, vừa mới càng thêm ổn thỏa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một người khác, Cận Thái Lợi, đối với Cận Chấn Đình tới nói. Chết hai cái thế tôn sơ cảnh cao thủ, không tính là gì, chỉ cần có thể đem thần vật thu hồi, ngự thú tộc là có thể đang cùng minh tộc tranh tài bên trong chiếm thượng phong. Loại này chỗ tốt, so với hai tên thế tôn sơ cảnh cường giả, thân thiết hơn nhiều. Cận Thái Lợi hơi biến sắc mặt, lập tức cười nói, tộc chủ, ta gần nhất sắp nghênh tiếp đệ nhất kiếp, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, người xem. Có thể không thư thả ta một năm nửa năm. Loại này rõ ràng thoái thác chi từ. Cận Chấn Đình đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Hắn hơi nhướng mày. Ngay lập tức sẽ nổi giận hơn. Chỉ có điều. Cận Thái Lợi tu vi ti thấp. Nhưng cũng là ngự thú tộc 24 tên trưởng lão một trong. Không thể tùy ý quát mắng. Bằng không ngoài hắn ra thế tôn trưởng lão. Có lẽ sẽ sinh ra oán hận chi tâm. Đối với Cận Chấn Đình thống trị bất lợi, ta đi cho, ở Cận Chấn Đình bên người, một người thanh niên đứng dậy, hắn nhìn về phía Cận Thái Lợi ánh mắt, mang theo một loại không nói ra được khinh bỉ, người này chính là Cận Lệ. Cận Lệ, ngươi hồ đồ cái gì, còn không mau nhanh ngồi xuống. Cận Lệ tổ phụ Cận Thái Nghĩa, có thế tôn hai kiếp tu vi, lúc này nói quát lớn. Hắn cũng không muốn để cái này tiền đồ vô lượng tôn tử mạo hiểm. Hơn nữa về tình về lý, Cận Lệ làm tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn, cũng không trả lời nên rời đi bí cảnh. Ta thực lực hôm nay, so với Cận Thái Lợi trường lão, cũng kém không được bao nhiêu. Có thể chịu được này mặc cho. Cận Lệ cao giọng nói rằng, ta con đường tu hành, cùng tổ phụ không giống, vẫn tiềm tu, ta 10 năm. 20 năm, cũng chưa chắc có thể đi hết tam hoán cảnh giới. Bước vào thế tôn, ta cần chính là ngoại lực khích lệ. Hừ, ngoại lực khích lệ, người nói ung dung. Cận Thái Nghĩa cả giận nói. Một khi ngươi đang ở đây lang bạt thời gian, bảo thể bị hao tổn, cả đời đều sẽ lưu lại tiếc nuối. Hiện tại doanh châu đại địa, ngoại trừ thế tôn cao thủ, lại có ai có thể gây tổn thương cho ta? Cận Lệ ngạo nghễ nói rằng, được rồi, Cận Chấn Đình phất tay, dừng lại Cận Thái Nghĩa khuyên can chi ngữ. Cận Lệ, người thật sự có tự tin, vì là bộ tộc mang về thần vật. Bẩm tộc chủ, Cận Lệ có 10 phần tự tin. Cận Lệ nói rằng, hắn từ khi xuất đạo tới nay, vẫn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ thất bại qua. Được, người chỉ cần có thể mang về thần vật. Vậy ngươi chính là đời tiếp theo tộc chủ. Cận Chấn Đình vỗ một cái bàn nói rằng, ta sẽ bất kể bất cứ giá nào địa vun bón ngươi. Dùng thời gian ngắn nhất, đưa ngươi bồi dưỡng thành thế tôn, tiếp nhận tộc chủ vị trí. Cận Lệ tổ phụ Cận Thái Nghĩa trường lão, ở một bên sốt ruột địa nói rằng, tộc chủ, Cận Lệ năm nào khinh tư lịch cạn, không có phần này thực lực đảm đương chức trách lớn. Chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ tư lịch cạn, đây là nhân tộc thuyết pháp, chúng ta ngự thú tộc, không quan tâm những chuyện đó. Cận Chấn Đình nói rằng, cho tới đảm đương tộc chủ thực lực. Hừ, có ta ở đây, ai dám nghi vấn Cận Lệ. Cận Chấn Đình thanh âm của dần dần nhu hòa hạ xuống. Ta tuổi tác đã cao, đang khôi phục thực lực sau khi, liền muốn xung kích cuối cùng một kiếp, lên cấp thánh nhân. Thành bại còn đăng cái nào cũng được trong lúc đó. Là thời điểm bồi dưỡng một nối nghiệp người. Cận Thái Nghĩa nuốt xuống khuyên can nói như vậy. Nói thêm gì nữa. Đó chính là không biết phân biệt. Không biết tiến thối. Mà cứ như vậy. Ngự thú tộc phái ra bọn họ cường giả. Cận Thái Ngô. Cận Lệ mang đội. Một nhóm nắm giữ vô địch huyền hoàng thực lực ngự thú tộc tinh nhuệ đi theo. Sao Ma Uyên. Tầng thứ 8, nơi này là minh tộc nơi phong ấn, cũng là minh tộc bí cảnh lối vào vị trí. Một tia sương mù màu đen, mờ mờ ảo ảo hướng về minh tộc bí cảnh lối vào bồng bềnh mà đi. Ở bước vào bí cảnh sau khi, cấp tốc hóa thành hình người, hướng về bí cảnh bên trong. Cái kia đen tuyền minh tộc vương cung, chạy như bay. Tộc chủ đại nhân, cái này minh tộc vệ sĩ vừa bước vào trong điện, tự hưng phấn địa quỳ xuống đất bẩm báo. Di chuyển, ngự thú tộc động, vương tọa bên trên, một khoác áo bào đen, đầu đội màu trắng vương miện cao to bộ xương, thét dài cười to, hắn thượng hạ hai xương hàm đầu không ngừng va chạm, khiến người ta lo lắng có thể hay không rơi xuống. Càng làm người chú ý chính là, này cao to bộ xương khung xương bên trên, còn ngang dọc tứ tung mang theo từng đạo dây khóa. Có cái động tác liền đinh đương vang vọng. Rất tốt, rất tốt. Cái kia khô lâu vương người, cũng chính là minh tộc chi chủ, cười to nói rằng, quả thực không ngoài sở liệu của ta. Ngự thú tộc có tế sư bói toán, mà chúng ta minh tộc, cũng có quỷ sư toán mệnh. Ngự thú tộc muốn đặt ở chúng ta minh tộc trên đầu, đó là mơ hão. Minh tộc chi chủ rộng mở đứng lên, truyền lệnh, để Minh Xuyên, Minh Dứu lại đây. Không lâu lắm, hai đạo quỷ vụ bồng bềnh vào điện, lập tức hóa thành hai cái có hình người. Trên người hai người này đều dũng động cường thịnh khí thế, chỉ có điều ở minh tộc chi chủ trước mặt, bọn họ thu liễm khí thế. Minh tộc chi chủ nói, Minh Xuyên, Minh Dứu, thực lực của ngươi chữa trị đến ra sao? Cái kia tên là Minh Xuyên Thế Tôn cường giả an ủi ngực khom người nói, tộc chủ, ngay ở 3 ngày trước, ta đã chặt đứt cuối cùng một đạo phong ấn dây khóa, thực lực triệt để khôi phục. Minh Dứu đáp, báo lại tộc chủ, ta tiến độ thoáng chậm một ít, có điều đã ở hôm qua khôi phục thực lực. Được, minh tộc chi chủ vỗ một cái vương tọa, Minh Xuyên, Minh Dứu, ta hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi cần phải cho ta hoàn thành. Minh Xuyên nói, tộc chủ xin phân phó. Mà Minh Dứu nhưng là cười nói, bằng hai ta người thực lực, ở bây giờ doanh châu mấy có thể hoành hành, tộc chủ còn lo lắng cái gì, giao cho chúng ta, nhiệm vụ tất nhiên thành công. Minh tộc chi chủ nghiêm túc nói rằng, không phải vậy, lần này là muốn cướp ở ngự thú tộc đằng trước, đặt đồ ăn trước miệng hồ. Các ngươi chớ bất cẩn, phải biết ngự thú tộc cũng có thế tôn sơ cảnh cao thủ. Minh Xuyên, Minh Dứu sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên, ở doanh châu có thể cùng minh tộc chống lại cũng chỉ có ngự thú tộc, rốt cuộc là thứ gì muốn làm to chuyện như vậy? Minh Xuyên hỏi, là một cái đặc thù thần vật. Minh tộc chi chủ dùng cùng ngự thú tộc chi chủ đồng dạng từ ngữ. Vật như vậy, đối với chúng ta minh tộc có cường đại trợ giúp. Có nó, chúng ta minh tộc là có thể triệt để áp đảo ngự thú tộc. Độc bá doanh châu, sao sao sao liệt sơn thượng quốc, tây vực hoang mạc bầu trời. Bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên có một cột chói mắt kim quang, từ trong hư không khuếch tán ra đến. Kim quang kéo dài, ở trong hư không cấp tốc cắt ra một đạo màu vàng quang môn. Lập tức ở đen thùi ám không gian bên trong, một cái thuyền độc mộc nhanh chóng bắn ra. Thuyền độc mộc đầu, đứng người chính là Hứa Dương. Hắn lợi dụng phá thiên thần thoa, xuyên thoa không gian, trực tiếp chạy tới liệt sơn thượng quốc. Phía dưới là mênh mông một mảnh sa mạc, đi đâu mà tìm lưu sa chi huyệt vị trí. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, có điều, vừa phá thiên thần thoa xé rách không gian, tiến hành qua lại gây ra kịch liệt không gian rung động, đã khiến cho mấy người chú ý. Hứa Dương rất nhanh phát hiện, từ đằng xa giữa bầu trời, từng đạo độn quang bay vụt mà đến. Từ khí tức trên phán đoán, tuyệt đối là huyền hoàng cấp cao thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.